Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2031, sát phạt quyết đoán, mới là tiểu sư đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Tuyệt thượng nhân cảnh giới thánh chủ hậu kỳ chết rồi. Diệp Cuồng Nhân đã giết một người cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Vãi, sau này Thanh Huyền Tông còn có ai dám chọc vào Diệp Cuồng Nhân đây? Toàn bộ hàng triệu đệ tử của Thanh Huyền Tông đều giữ tư thế há hốc miệng. Chấm chấm, dường như sắp rớt cả cằm. Hạ Nhược Tuyết hơi thộn người. Cô ấy biết rõ thực lực của Diệt Tuyệt thượng nhân. Thế mà bà ta lại chết như vậy. Ánh mắt Tô Thanh Ca nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Nhã Phi nuốt nước miếng. Chị, đây là thật sao? Anh Diệp đã giết một người cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Trong đôi mắt Tiêu Dung Phi đầy chấn hãi. Gật đầu, là thật đấy. Sát phạt quyết đoán, mới là tiểu sư đệ. Mấy người Khương Tử Cơ, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh ánh mắt rực lửa. Lúc Diệt Tuyệt thượng nhân chết, ở hậu sơn thần kiếm môn. Sâu trong động phủ cổ xưa có một tiếng gào thét xé gan xé phổi vang lên. Em gái, không, không, khí tức đáng sợ cuồn cuộn. Cả thần kiếm môn chấn rung, chấn kinh nhìn về phía hậu sơn. Một đám mây đen từ hậu sơn vụt ra. Bên trong thấp thoáng ẩn hiện một bóng hình ông lão như ác quỷ. Em gái, anh trai nhất định báo thù cho em. Bất luận là ai giết em, lão quỷ Hắc Sơn này nhất định phải ăn thịt hắn, uống máu của hắn, nghiền xương cốt hắn thành tro bụi. Dưới con mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh đến trước Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Tuyết kéo tay của Diệp Bắc Minh. Tô Thanh Ca rất ngưỡng mộ. Cô ta hy vọng cô gái đó là cô ta. Tiêu Nhã Phi thầm thề rằng sẽ có một ngày phải trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Đám người Khương Tử Cơ đi theo sau Diệp Bắc Minh. Định rời đi, hàng triệu đệ tử có mặt chủ động nhường ra một lối đi. Mặc cho bọn họ rời đi, cho dù là mấy thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, vẫn chìm trong chấn hãi, cách trương.